Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 49, 6 cánh quyền thiên sứ, Catis. Góc truyện audio.com. 5 cái tân sinh thiên sứ thánh linh. Sừng sững giữa không trung. Đối mặt Lâm Y, bọn họ biểu tình cuồng nhiệt. Trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kiên định tín ngưỡng. Ở thiên sứ trong lòng. Thân phận của Lâm Y cũng không phải là cái gì thành bảo chi chủ. Mà là vạn năng chủ, là sáng tạo thế giới, sáng tạo thiên sứ, sáng tạo vạn vật vĩ đại tồn tại. Lâm Y, là thiên sứ tín ngưỡng chí cao thần chỉ. Tin chủ, được vĩnh sinh, cũng không phải là thật đơn giản một câu khẩu hiệu. Điều này đại biểu thiên sứ trong lòng tối kiên định tín ngưỡng. Ngô chủ, 5 cái tân sinh tiểu thiên sứ, sùng kính hướng phía Lâm Y hành lễ. Lâm Y khẽ gật đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. 5 cái tiểu thiên sứ, có 4 cái là 2 cánh thiên sứ thánh linh, hoàn toàn thể vì bán thần. Đây là bình thường, ở thiên sứ nhất tộc, 2 cánh thiên sứ số lượng tối đa, xem như là cơ sở nhất chiến sĩ. Chính thống hệ phái thiên sứ đại quân, hầu như có 7 thành đều là 2 cánh thiên sứ. Đương nhiên, 2 cánh thiên sứ cực hạn. Cũng không phải là vĩnh hằng bán thần. Vô luận là cái gì thiên sứ, đều có xác suất tiến hóa. 2 cánh thiên sứ, cũng có thể tiến hóa thành trung tam cấp lực thiên sứ. Thậm chí là bên trên cấp 3 tọa thiên sứ. Cùng xí thiên sứ, chí thiên sứ, đều thuộc với một cái giai cấp, là chính thống hệ phái thượng vị thiên sứ. Bất quá muốn tiến hóa, cũng không dễ dàng. Thánh linh trạng thái, ở một mức độ rất lớn cũng quyết định thiên sứ vận mệnh. Cũng tỉ như nói lần này mới tạo ra tới 5 cái thiên sứ thánh linh bên trong cuối cùng một cái. Lục dực thiên sứ, vừa mới dựng dục, thì có tam đôi cánh. Điều này đại biểu tương lai của nàng, đã định trước nằm ở thiên sứ quân đoàn trên trung bình vị giai cấp. 6 cánh quyền thiên sứ thánh linh. Quảng cáo, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực. Thất giai, độ trung thành. 100, tử trung, hoàn toàn thể. Hạ vị chân thần quyền thiên sứ. Cùng 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly. Yêu chi thiên sứ Nina giống nhau. Cái này mới dựng dục 6 cánh quyền thiên sứ thánh linh. Cũng là nữ tính thiên sứ. Thân cao khoảng chừng 70cm. Da thịt trắng nõn non nớt, khuôn mặt cực mỹ, nàng người xuyên bạch kim sắc chiến giáp, sau lưng 6 con thiên sứ chi rực hơi vỗ, trong tay quyền trưởng, tượng trinh lấy thân phận của nàng, thống lĩnh giai tầng quyền thiên sứ, ở chính thống hệ phái thiên sứ quân đoàn chung, có 3 loại thiên sứ, 1 là thống trị cấp, 2 là pháp sư phụ trợ, 3 là chiến sĩ, xung phong hãm trận. Tại hạ cấp 3 thiên sứ ở giữa, 6 cánh quyền thiên sứ làm thống lĩnh, 4 cánh đại thiên sứ vì pháp sư phụ trợ, 2 cánh thiên sứ tức là quân đoàn chủ lực chiến sĩ. 6 cánh quyền thiên sứ, hướng về phía trước đối ứng là trung tam cấp chủ thiên sứ. Bên trên cấp 3 xí thiên sứ, đây cũng là quyền thiên sứ con đường tiến hóa, đến mức 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly. Nàng con đường tiến hóa vì trung tam cấp năng thiên sứ. Cùng với bên trên cấp 3 chí thiên sứ. Ngày hôm nay là ngày may mắn của ta. Chấm, Lâm Y thật cao hứng. Tuy là không có thể bạch chơi đến thiên sứ thánh linh. Thế nhưng cũng cực may mắn tạo ra 6 cánh quyền thiên sứ. Không lỗ, lập tức, Lâm Y chia ra làm tân sinh 5 cái thiên sứ thánh linh lấy tên. 6 cánh quyền thiên sứ, được ban cho tên là Catis, ca ngợi ngài, vạn năng chủ. 6 cánh quyền thiên sứ Catis cầm trong tay quyền trưởng, thần thái sùng kính, Lâm Y nói ra, Catis, dẫn dắt mấy cái này tiểu thiên sứ đi trước địa hạ thế giới. Trợ giúp thiên sứ chiến đội tiêu diệt địa tinh bộ lạc, đem chiến lợi phẩm mang về thiên sứ thành bảo, tuân mệnh, ngô chủ. 6 cánh quyền thiên sứ Catis huy động trong tay quyền trưởng. Chủ nói, quang minh chiếu sáng địa phương, chính là thiên sứ hàng lâm nơi. Nhất thời, quyền trượng phóng xuất ra thần thánh mà lại bạch quang chói mắt. Đem bao quát Catis ở bên trong năm cái tiểu thiên sứ bao phủ. Làm bạch quang tán đi. Năm cái tiểu thiên sứ đã biến mất. Lâm Y nhất thời sửng sốt. Nhảy qua khoảng cách truyền tống. Đây tuyệt đối là phi thường cường đại kỹ năng. Mặc dù không có thực chất lực công kích. Thế nhưng ý nghĩa trọng đại. Dù sao, đây chính là đoàn thể truyền tống. Làm sáu cánh quyền thiên sứ Catis lớn lên. Sau này nói không chừng có thể trực tiếp truyền tống cả nhánh thiên sứ quân đoàn. Cái này có thể sánh bằng công kích tính thần thuật đều đáng sợ hơn uy hiếp. Cụ bị cực cao chiến tranh ý nghĩa. Không hổ là sáu cánh quyền thiên sứ. Cứ việc hiện nay Catis vẫn còn thánh linh giai đoạn. Thế nhưng nàng biểu hiện ra năng lực lại cực kỳ cường đại. Lâm Y nội tâm kích động. Sáu cánh quyền thiên sứ Catis xuất hiện. Đại biểu cho thiên sứ chiến đội thực lực càng ngày càng mạnh. Tin tưởng không lâu sau nữa, thiên sứ thành bảo là có thể không nhìn con kia vương giai hỏa long mang tới uy hiếp. Thậm chí là đưa nó kích sát, lột da chế thành vương giai trang bị. Lâm Y đem thu hoạch được địa tinh trang bị, toàn bộ cất giữ trong thương khố. Quảng cáo, tính toán đợi địa tinh bộ lạc bị tiêu diệt sau đó. Thu hoạch được càng nhiều hơn trang bị, sẽ cùng đi ra ngoài bán. Thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 3 cấp. Sau đó phải suy tính chính là thăng cấp lâu đài đẳng cấp. Cùng với kiến tạo cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên sứ chuyển sinh trì rất khó lần thứ 2 thăng cấp. Trừ phi là xuất hiện kích thước không nhỏ chiến tranh mới có thể. Bởi vì thiên sứ chuyển sinh trì lên tới tứ cấp, cần năng lượng thạch 5.000 khỏa. Dị tinh 50 khỏa, so sánh với tăng 3 cấp thời điểm, nhu cầu tăng lên gấp 10 lần. Số lượng như vậy năng lượng thạch cùng dị tinh, trong thời gian ngắn rất khó góp đủ. Bất quá Lâm Y cũng không nóng này. Hiện giai đoạn, đem binh chủng kiến trúc lên tới cấp 2 thành bảo chi chủ. Cũng chỉ là số ít, mà hắn đã đem binh chủng kiến trúc lên tới 3 cấp. Đi ở mấy tỷ thành bảo chi chủ trước mặt, đồng thời xa xa vượt lên đầu. Đến lượt gấp là những thứ kia sở hữu cao cấp, thậm chí đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ mới đúng. Những người đó, nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ siêu việt hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm nay có thể đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm thiên sứ thành trấn. Nếu như buổi tối trang bị bán đấu giá ra sức một điểm. Nói không chừng liền thần thánh điện đường cũng có thể cùng nhau kiến tạo ra được. Lâm Y đối với tối nay bán đấu giá biểu thị chờ mong. Cùng lúc đó, hắn cũng chờ mong địa tinh bộ lạc cửu giai địa tinh tù trưởng. Có thể tuôn ra thứ tốt. Cửu giai lĩnh chủ cấp boss. Nghĩ đến có thể đại bảo, nói không chừng, trực tiếp tuôn ra bản vẽ cũng có khả năng. P.S. Cách chương.